Chương 1901, ta nải Tử Vân thị tộc Tử Vân Thánh, 2, sau đó, liền nhìn thấy Bắc Ly Phong tán đi hình dáng đạo thể, trực tiếp hóa thành một con mãnh hổ nghìn trượng, trong tiếng trống giận dữ ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm chấn vỡ vạn dặm hư không, khí thế to lớn. Nam Dương Linh thấy vậy, vẻ mặt không khỏi biến đổi, nháy mắt tiếp theo liền hóa thân một con vũ điêu nghìn trượng, khi cái cánh thật lớn vỗ, vô số thần lực ngưng tụ thành linh vũ, hướng về Bắc Ly Phong đánh tới. Sóng âm cuồn cuộn, linh vũ dày đặc. Nhưng mà, không đợi lúc linh vũ chạm đến mãnh hổ, những chiếc linh vũ thần lực biến ảo kia, đã bị làn sóng âm đáng sợ đó chấn vỡ toàn bộ. Phốc! Vũ điêu phát ra một tiếng rên rỉ, thần hỏa thức hải chấn động, giống như chịu công kích gì mãnh liệt. Nam Dương Linh, Chí Tịnh Thạch luôn là của ta. Mãnh hổ miệng nói tiếng người, trên khuôn mặt dữ tợn làm người ta sợ hãi, hiện ra nụ cười lạnh lùng. Nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy hắn mở ra cái mồm to như chậu máu, một lực hút mãnh liệt bùng nổ, Chí Tịnh Thạch dừng lại ở trên không trực tiếp hướng nó bay đi. Lúc mắt thấy Chí Tịnh Thạch sắp rơi vào trong miệng, không gian đột nhiên nứt ra, một cái tay từ bên trong vươn ra, trực tiếp chọc Chí Tịnh Thạch vào trong tay. Một màn này, khiến Bắc Ly Phong trợn mắt muốn nứt. Ai dám đoạt thức ăn trong miệng cọp, muốn chết, mình vất vả đánh bại Nam Dương Linh, mắt thấy sắp lấy được Chí Tịnh Thạch. Kết quả nửa đường lại giết ra một cường giả chưa biết. Giờ phút này, sát ý trong lòng hắn tăng vọt. Rống. Lực hút ban đầu, hóa thành sóng âm ngập trời cuồn cuộn mà đi. Đây là thiên phú thần thông của Bắc Ly thị tộc, chỉ dựa vào mượn thanh âm có thể chấn vỡ thần hồn tu sĩ, khiến hắn trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Quá khéo rồi, Thẩm Trường Thanh không kiên nhẫn phất phất tay, sóng âm có thể chấn vỡ thần hồn kia. Đã bị một sức mạnh to lớn đáng sợ trực tiếp đánh nát. Tình huống bực này rơi vào trong mắt Bắc Ly Phong, tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng. Người rốt cuộc là ai? Nhìn từ khí tức trên người đối phương, rõ ràng cũng chỉ là ở thần cảnh mà thôi, có thể trong cái phất tay chấn vỡ thiên phú thần thông của mình, thực lực cỡ này tuyệt đối không phải thần cảnh bình thường có thể có được, cho dù là thiên kiêu thật sự trong vạn tộc, muốn làm tới một bước này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đối với thực lực của mình, hắn vẫn có tự tin nhất định. Một bên khác, Nam Dương Linh nhìn thấy cường giả xa lạ đột ngột xuất hiện, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Mắt thấy Chí Tịnh Thạch sắp bị Bắc Ly Phong cướp đi, hiện tại sát ra một cái xa lạ cường giả, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đối với Bắc Ly Phong, trong lòng hắn có chỉ là sát ý mãnh liệt, hôm nay nhìn thấy đối phương chịu thiệt, cũng có thể biến tướng thư giãn được sự buồn bực trong lòng. Ta chính là Tử Vân Thánh của Tử Vân thị tộc. Thẩm Trường Thanh thưởng thức Chí Tịnh Thạch trong tay, thản nhiên nói. Tử Vân Thánh. Bắc Ly Phong nhìn lại ký ức trong đầu, lại chưa tìm được tin tức có liên quan cái tên này. Tử Vân thị tộc. Hắn tự nhiên là từng nghe nói. Đó là một đại thị tộc, thực lực cùng Bắc Ly thị tộc của mình không chênh lệch là bao, khối Chí Tịnh Thạch này ta lấy, ngươi không có ý kiến gì chứ. Ngay tại lúc Bắc Ly Phong thầm đoán. Trên mặt Thẩm Trường Thanh toát ra nụ cười. Nụ cười này, rơi vào trong mắt Bắc Ly Phong, chính là vô tận vũ nhục. Lúc này, hắn cũng bất chấp cái gì Tử Vân thị tộc hay không Tử Vân thị tộc, cho dù đối phương biểu hiện ra thực lực cực mạnh, hôm nay mình cũng phải tranh đoạt một phen. Nếu không, liền mất hết thể diện. Giao ra Chí Tịnh Thạch, Bắc Ly Phong trống một tiếng giận dữ, thân thể mãnh hổ nghìn trượng đã lao tới chém giết Thẩm Trường Thanh. Thấy vậy, thân thể Thẩm Trường Thanh bất động tại chỗ, trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Âm. Quyền cương xuyên thủng hư không, cảm nhận được uy hiếp cường đại đó, chân trước của Bắc Ly Phong ẩn chứa thần lực mênh mông đánh ra. Hai luồng lực lượng va chạm, quyền cương giống như không thể ngăn cản, dễ dàng đánh nát thần lực, hơn nữa lực lượng đó dư thế không dừng, đã đánh ở trên móng vuốt của Bắc Ly Phong. Máu thịt nổ tung. Bắc Ly Phong kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn bay ngang đi. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã ra một cước ở trên không, Bắc Ly Phong căn bản không kịp làm ra ứng đối, đã bị một cước kia trực tiếp đá trúng. Trong nháy mắt, thân thể tan vỡ, đứt gân gãy xương, thân thể thần cảnh viên mãn, ở trước mặt một cước này giống như tờ giấy, không có một chút tác dụng nào. Ở khoảnh khắc thân thể tan vỡ, một đám thần hỏa liền từ trong thân thể thoát ly ra, nghĩ cũng không cần nghĩ hướng về nơi xa chạy trốn. Thẩm Trường Thanh chưa đuổi theo. Tùy ý thần hồn đối phương thoát đi. Nam Dương Linh ở bên thấy vậy, yết hầu gian nan lăn lộn, khi lại nhìn về phía tu sĩ trước mặt, giống như gặp phải tồn tại gì đáng sợ. Quá mạnh rồi, Bắc Ly Phong tuy không phải thiên kiêu, nhưng cũng là thiên tài đứng đầu Bắc Ly thị tộc bồi dưỡng ra, cảnh giới thần cảnh viên mãn, hoàn toàn có thực lực địch nổi nửa bước thần vương. Nhưng cường giả cấp bậc này lại căn bản không phải đối thủ của vị này. Không. Không nên nói là đối thủ. Nhìn từ tình huống nghiền áp đó, hai người rõ ràng không ở cùng một tầng. Chương 1902, gây thù hằn nơi nơi, một, đè nén xuống sự chấn động trong lòng, Nam Dương Linh lại nhìn về phía Bắc Ly Phong đào tẩu, không khỏi mở miệng nói, các hạ, Bắc Ly Phong tâm tư tàn nhẫn, hơn nữa sau lưng hắn còn có Bắc Ly thị tộc tồn tại, nếu là không nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ có chút phiền phức. Theo ta thấy, chẳng bằng triệt để giữ hắn lại tử vong cấm khu, đoạn tuyệt hậu hoạn. Ngươi đang dạy ta làm việc. Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn về phía đối phương, sau đó liền vung tới một cái tát. Âm, Vũ Điêu nghìn trường nổ tung thân thể, chỉ còn lại một đám thần hỏa cô đơn ở lại nơi đó, trong lúc nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nam Dương Linh như thế nào cũng không ngờ, mình chỉ là thuận miệng nói ra cái đề nghị, đã bị đối phương một chưởng đánh hủy diệt cả thân thể. Đợi phản ứng lại, khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Trường Thanh, trong lòng sợ mất vía, cũng không dám có bất cứ chút nào nán lại nữa, thần hỏa trực tiếp phá không trốn chạy, tuy thân thể hủy diệt, nhưng chỉ cần thần hỏa chưa tắt, như vậy tu sĩ sẽ không thật sự ngã xuống, chỉ cần dùng một ít thời gian, thì có thể một lần nữa ngưng tụ ra một thân thể mới. Đối với cường giả bực này có thể một chưởng hủy diệt thân thể mình, hắn thậm chí cũng không dám phát ra bất cứ một câu nói hung hăng nào. Không tệ, thế mà thu hoạch một khối chí tịnh thạch. Thẩm Trường Thanh thưởng thức cục đá trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chí bảo bực này, mặc kệ là cầm đi bán, hay là dùng để tăng lên thực lực bổn nguyên bây giờ, đều là chuyện vẹn toàn đôi bên. Trong động thiên, thanh âm khó hiểu của Thanh Y truyền ra, tôn thượng, vì sao không giết hai tu sĩ vạn tộc kia? Lấy thực lực đối phương bây giờ, bóp chết hai tu sĩ thần cảnh viên mãn, không có gì khác bóp chết hai con kiến. Nếu thực muốn giết, hai tu sĩ kia là tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Vì sao phải giết? Thẩm Trường Thanh hỏi lại một câu, nghe vậy, Thanh Y giật mình, tôn thượng là muốn giữ lại hai tu sĩ này, để bọn họ ghi hận Tử Vân thị tộc. Vạn tộc hôm nay nội tình quá mạnh, tộc ta muốn sánh vai không phải trong ngắn hạn làm được, trước mắt đã không thể tăng lên thực lực tộc ta, vậy thì suy yếu nội tình vạn tộc, giữ lại bọn họ, so với giết bọn họ còn hữu dụng hơn. Bộ dáng Thẩm Trường Thanh có định liệu trước, hắn cố ý bại lộ thân phận Tử Vân thị tộc của mình, chính là vì để hai người kia trở về thêm mắm thêm muối, tăng lên ác cảm đối với Tử Vân thị tộc. Hai người thực lực không kém, ở trong thị tộc thân phận nhất định cũng không thấp, làm bọn họ bị thương nặng, so với giết bọn họ còn hữu dụng hơn. Phải biết rằng, bất cứ xung đột nào, đều là từ phẫn nộ từng chút một tích lũy lên. Đợi hai tộc phẫn nộ tới đỉnh phong, khai chiến chính là chuyện tất nhiên. Trong hư không, một đám thần hỏa xé rách không gian xuất hiện, sau đó một lần nữa huyễn hóa ra thân thể của Nam Dương Linh. Tử Vân thị tộc. Tử Vân Thánh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn ngửa mặt lên trời trống giận, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Đối phương là thật sự đáng chết. Mình chưa biểu lộ ra bất cứ địch ý gì, chỉ là nói một câu, đã bị gã một chưởng hủy diệt thân thể, không thể không hoảng sợ bỏ chạy. Sỉ nhục bực này, nếu không mang đối phương hành hạ đến chết, căn bản không có cách nào rửa sạch được, nhưng nghĩ đến thực lực vị kia bày ra, sát ý trong lòng Nam Dương Linh lại nguội lạnh vài phần. Tử Vân thị tộc từ khi nào xuất hiện cường giả như vậy, trước kia chưa từng nghe nói, Tử Vân thị tộc chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này, đăng đỉnh phong thần đài. Hắn chuyển động suy nghĩ. Có thể một chưởng hủy diệt thân thể của mình, hơn nữa khiến bản thân không có bất cứ dư địa phản kháng nào, thực lực bực này, đã có thể với tới cấp bậc thần vương, lấy thân phận thần cảnh, nắm giữ lực lượng cấp bậc thần vương, cường giả như vậy là thiên kiêu danh xứng với thực. Ánh mắt Nam Dương Linh âm trầm lạnh lùng. Thiên kiêu. Thiên kiêu chưa trưởng thành lên, lại có tác dụng gì, việc này quyết không bỏ qua, ngươi chờ đó. Hắn không đối phó được Tử Vân Thánh, nhưng Nam Dương thị tộc còn không đối phó được Tử Vân thị tộc hay sao? Chỉ là như thế nào mượn lực lượng Nam Dương thị tộc để báo thù đối phương, vẫn là đáng giá nghiêm túc cân nhắc. Một lát sau, trong mắt Nam Dương Linh lóe ra sát ý, trong lòng đã có cân nhắc. Một bên khác, Bắc Ly Phong cũng chạy ra rất xa, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, tâm thần căng thẳng mới xem như thả lỏng. Tử Vân Thánh, chúng ta chưa xong đâu. Nghĩ đến Chí Tịnh Thạch bị đối phương cướp đi không nói, còn bị đánh sụp đổ thân thể, sát ý trong lòng hắn liền không ngăn được tăng vọt. Mình từ khi nào lưu lạc đến tình cảnh thê thảm như vậy, cơn tức này nếu không xả, rất có khả năng sẽ trở thành tâm ma, do đó dẫn tới không thể chứng đạo thần vương. Bởi vậy, theo Bắc Ly Phong thấy, Thẩm Trường Thanh là nhất định phải chết. Đương nhiên, lấy thực lực trước mắt của mình, muốn chém giết đối phương là không có khả năng gì, nhưng nếu mượn lực lượng Bắc Ly thị tộc, vậy thì không có vấn đề. Đối phương mạnh nữa, cho dù thật là cấp bậc thiên kiêu, có thể địch nổi thiên địa thần vương đã là cực hạn. Trong bốn cảnh giới thần vương, thiên địa thần vương chỉ là thần vương yếu nhất mà thôi. Chương 1903, gây thù hằn nơi nơi, 2, làm một thị tộc đứng đầu, Bắc Ly thị tộc có được số lượng không ít thần vương, tùy tiện ra một vị Nhật Nguyệt thần vương, cũng có thể nghiền áp đối phương. Nghĩ đến đây, Bắc Ly Phong giống như thấy được một màn Thẩm Trường Thanh bị chém giết, tâm tình tích tụ vui sướng hơn không ít. Chờ ta, Bắc Ly thị tộc ta, nhất định phải mang ngươi bầm thay vạn đoạn, cho dù là Tử Vân thị tộc phía sau ngươi, cũng phải trả giá đắt. Ta chính là Tử Vân Thánh của Tử Vân thị tộc, nếu là không phục, ta ở Tử Vân thị tộc chờ ngươi. Thẩm Trường Thanh nhìn hào quang bỏ chạy, cao giọng nói một câu. Dứt lời, hào quang đó khẽ rung lên, tốc độ đào tẩu nhanh hơn vài phần. Thị tộc thứ sáu. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến thành quả của mình trong thời gian này, hài lòng gật đầu, ở Tử Vong cấm khu tùy tiện đi dạo một phen, liền dựng lên sáu thị tộc đối địch cho Tử Vân thị tộc, tuy ân oán phương diện này đều chỉ đề cập đến thần cảnh mà thôi, không có khả năng dẫn tới thị tộc bùng nổ đại chiến. Nhưng hắn cũng không để ý một điểm này, hạt giống đã chôn xuống, về sau chỉ chờ từng chút một tưới tắm, thẳng đến lúc mọc rễ nảy mầm, đến tình trạng hoàn toàn không thể vãn hồi. Hơn nữa, mục đích thật sự của Thẩm Trường Thanh, từ trước tới giờ đều không phải Tử Vân thị tộc, mà là cổ hoang thần tộc chỗ dựa sau lưng Tử Vân thị tộc. Đợi một chút nữa đi. Ngày sau cường giả các thị tộc này, nhất định sẽ tìm tới cửa, tới lúc đó, mới là thời cơ ta cướp đoạt thiên phú thần thông của bọn họ. Hắn mỉm cười. Sáu thị tộc, đại biểu sáu môn thiên phú thần thông. Nếu mình có thể đạt được bổn nguyên của sáu thị tộc, liền có thể trực tiếp tăng thêm sáu môn pháp tắc cho động thiên. Chỉ là nói, cho dù là bây giờ đạt được sáu môn pháp tắc, với thực lực cũng sẽ không có thay đổi gì quá lớn, chẳng bằng chôn xuống hạt giống trước, đợi tới ngày sau lại chém giết tu sĩ sáu đại thị tộc, đạt được thiên phú thần thông của bọn họ. So sánh với ở lại thiên địa nhân tộc, chư thiên mới là bảo tàng lớn thật sự. Nếu là ở trong hoàng đình, Thẩm Trường Thanh cảm giác, cho dù là cho mình vạn năm thời gian, nhắm chừng cũng rất khó ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nhưng ở trong chư thiên, vậy lại khác, chỉ cần thu thập bổn nguyên của 3.000 thị tộc, thì có thể trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn bật ra ánh sao. 3.000 thị tộc. Trong chư thiên có nhiều thị tộc như vậy hay không, Thẩm Trường Thanh là không có hoài nghi quá lớn. Dù sao chư thiên rộng lớn, cho dù là không có 3.000 thị tộc, 2.000 thị tộc cũng nhất định là có, hơn nữa trên thị tộc còn có thần tộc, chỉ cần mình có thể mang tu sĩ chư thiên vạn tộc, toàn bộ đều giết một lần, tự nhiên mà vậy liền có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên. Trong động thiên, Thanh Y nghe vậy, vẻ mặt cảm khái, khó trách đế quân từng nói, nếu là nhân tộc có thể dùng thiên phú thần thông của vạn tộc, liền có được ưu thế rất lớn, nếu có thể để tôn thượng chém giết tu sĩ 3.000 vạn tộc, cũng có thể lập tức ngưng tụ hạt nhân động thiên. Phải biết rằng, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, hoàng đình có được vô thượng nội tình, tu sĩ muốn ngưng tụ hạt nhân động thiên, nhanh nhất cũng phải 100 năm mới được. 100 năm rất dài sao? Thật ra 100 năm thời gian ngưng tụ hạt nhân động thiên, tốc độ đã là cực nhanh, cho dù là muốn rút ngắn như thế nào nữa, cũng là không có khả năng. Lại nhìn Thẩm Trường Thanh hôm nay. Nếu dưới tình huống điều kiện cho phép, đối phương có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên ngay lập tức, đây là chênh lệch. Chỉ tiếc là, bây giờ nhân tộc thực lực mỏng manh, không có tư cách trấn áp chư thiên vạn tộc, nếu là lấy nội tình thời kỳ thượng cổ, đối phương lập tức có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên. Tôn thượng hôm nay tính đi đâu? Trước tiên lượn vòng ở Tử Vong cấm khu, xem có cơ hội sưu tầm chút bảo vật hay không, sau đó lại trở về Tử Vân thị tộc, dù sao ta vị thánh tử Tử Vân thị tộc này, nếu luôn ở bên ngoài không quay về cũng là không quá ổn. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Khi lần đầu tiên tiến vào tử vong cấm khu, hắn bị yêu tà đuổi giết, sau đó lại đụng tới tử vong triều tịch, cho nên chưa có cơ hội nào ở chỗ này du lịch. Lần thứ hai, lại là vội vàng trở về nhân tộc, cho nên cũng chưa có cơ hội du lịch. Hôm nay, là lần thứ ba. Hắn đã sớm nghe nói trong tử vong cấm khu rất nhiều cơ duyên, bằng không, các tu sĩ vạn tộc kia ở sau khi biết tử vong cấm khu hung hiểm, lại nào sẽ hoàn toàn không để ý nguy hiểm cho bản thân, cũng phải xâm nhập nơi đây, lấy chí tịnh thạch để nói đi. Chí bảo như vậy, nếu có thể đạt được một lô, lợi ích không cần nói cũng biết. Thiếu tiền thiếu tài nguyên, khó được đến tử vong cấm khu một chuyến, không có lý do tay không quay về. Thẩm Trường Thanh thở dài. Nói xong, thần niệm hắn liền khuếch tán ra ngoài, tìm kiếm bảo vật có thể tồn tại, đồng thời thân hình bay trên không, không ngừng di động tìm tòi phạm vi. Mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều di chuyển ở trong tử vong cấm khu, ngẫu nhiên đụng tới một ít tu sĩ, hắn trên cơ bản đều không nói hai lời ra tay tập kích. Các thần cảnh thực lực tương đối yếu kia, thì trực tiếp hạ tử thủ. Nếu là thần cảnh thực lực tương đối mạnh, hoặc là thần cảnh có lai lịch, vậy làm đối phương bị thương nặng, giả bộ để kẻ đó tìm được cơ hội chạy trốn. Chương 1904, Thượng Cung Thị Tộc, 1, dưới thao tác như vậy, Tử Vân Thị Tộc u u cạc cạc, lại có thêm mười mấy kẻ địch. Một ngày này, thời điểm Thẩm Trường Thanh vừa mang một khối chí tịnh thạch sưu tầm được thu vào trong túi, hư không phương xa đột nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt, như là trời sập đất lúng, ngay sau đó liền có hào quang nồng đậm dựng lên. Tình huống gì vậy? Vẻ mặt hắn kinh ngạc. Ở trong tầm mắt của bản thân, chỉ thấy hào quang ngút trời, lực lượng này mênh mông, hơn nữa hoàn toàn không giới với khí tức trong tử vong cấm khu, cũng chính là nói, hào quang ngút trời kia, không liên quan gì tới tử vong cấm khu. Thứ Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy, Thanh Y cũng có thể nhìn thấy, cảnh tượng bực này trái lại có chút quen thuộc, bộ dáng như là truyền thừa nào đó xuất thế. Truyền thừa xuất thế? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc, trong tử vong cấm khu còn có được truyền thừa. Thanh Y nói, Tôn Thượng không cần cảm thấy kỳ quái, thời gian tử vong cấm khu tồn tại có thể ngược dòng đến chư thiên mới bắt đầu, vô số năm tháng tới nay, không biết có bao nhiêu cường giả xâm nhập nơi này tìm kiếm cơ duyên, lại không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống ở đây. Đạo lý tương tự, có cường giả thời điểm bên bờ vực tọa hóa, không muốn sở học của mình biến mất, sẽ nghĩ cách lưu lại truyền thừa thuộc về bản thân. Nhưng mà, một ít cường giả cao ngạo, tự nhận là nơi tầm thường không đủ để chứa truyền thừa của mình, cho nên trong một ít cấm khu hiểm địa, mới là mục tiêu hàng đầu của bọn họ, như là tử vong cấm khu địa phương như vậy, có được truyền thừa cường giả là quá bình thường. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ bên trong tử vong cấm khu, là thật có truyền thừa cường giả tồn tại. Chỉ nhìn bây giờ hào quang ngút trời, đại khái có thể rõ, truyền thừa lần này xuất thế, chỉ sợ là không yếu đến đâu. Tôn Thượng nếu có hứng thú, không ngại tới đó nhìn một cái, mỗi một lần truyền thừa cường giả xuất thế, đều phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay trùng hợp lúc này xuất thế, nói không chừng chính là cơ duyên của Tôn Thượng. Nếu có thể từ trong đó đạt được một ít lợi ích, cũng có thể khiến thời gian ngươi ngưng tụ hạt nhân động thiên ngắn lại một chút. Thanh Y đề nghị một câu, sau đó lại lập tức bổ sung, đương nhiên, nếu không thể làm được, chúng ta cũng hoàn toàn có thể rút đi từ đây, vấn đề hẳn là không lớn. Đối mặt đề nghị, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Không cần Thanh Y nói, hắn cũng muốn đi qua nhìn xem, có thể đạt được một ít thứ hữu dụng đối với mình hay không. Này đã khác xưa. Trước kia bản thân nhỏ yếu, cho nên phương diện làm việc cần khắp nơi cẩn thận, sợ trêu chọc phải kẻ địch đáng sợ nào. Nhưng bây giờ đã khác. Có được động thiên bảy trượng, chính là sự tự tin lớn nhất của Thẩm Trường Thanh. Trong chư thiên, chỉ cần không phải tồn tại cấp bậc thần chủ, trên cơ bản không có khả năng uy hiếp đến mình, cho dù là thần vương đứng đầu của các thị tộc, hắn cũng có nắm chắc trấn áp. Đây, chính là tự tin do thực lực tuyệt đối mang đến. Hơn nữa lại thêm có Thanh Y bảo vệ, cho dù thật sự đụng tới tồn tại cấp bậc thần chủ, ngay cả không địch lại, muốn rút đi chỉ sợ cũng không có vấn đề lớn. Nhưng, muốn nói không có lấy một chút phiêu lưu, đó là không có khả năng, nhưng bất cứ chuyện nào cũng có phiêu lưu, quá mức sợ đầu sợ đuôi, hiệu quả sẽ chỉ trái ngược. Sau khi làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngự không, lao về phương hướng hào quang truyền đến. Chết tiệt! Tạm Hoàng nhìn thấy hào quang chọc trời trước mắt, vẻ mặt âm trầm khó coi. Hắn không ngờ, mình mở ra di chỉ thượng cổ này, thế mà sẽ dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Tử vong cấm khu có bao nhiêu cường giả, Tam Hoàng quá rõ, hôm nay hào quang ngút trời, nhất định sẽ đưa tới cường giả khác mơ ước, xử lý không tốt, liền làm áo cưới cho tu sĩ khác. Tam Hoàng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở phía sau hắn, một vị trưởng lão thượng cung thị tộc, sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng, nghe vậy, sắc mặt Tam Hoàng hung ác, không cần để ý tới, đợi di chỉ thượng cổ chính thức mở ra, chúng ta liền ngay lập tức đi vào bên trong, đây là cơ hội duy nhất của thượng cung thị tộc ta, nếu là cứ thế bỏ qua, muốn lại đạt được cơ duyên này, đó là không có khả năng gì nữa. Thượng cung thị tộc xuống dốc đã lâu, tới hôm nay, có danh hiệu thị tộc sung, lại không có bất cứ một vị thần vương nào tọa trấn. Kẻ mạnh nhất trong tộc, chỉ có hắn vị nửa bước thần vương này. Trước mắt di chỉ thượng cổ xuất thế, là hy vọng lớn nhất mình chứng đạo thần vương. Nếu cứ thế bỏ lỡ, vậy lúc còn sống bản thân có thể chứng đạo thành công hay không, cũng là một vấn đề. Mặt khác, hôm nay thế cục chư thiên hỗn loạn, thực lực thượng cung thị tộc không mạnh, đã bị không ít chủng tộc nhằm vào, nếu không có thần vương xuất thế, thượng cung thị tộc thậm chí là có khả năng diệt tộc, nghĩ đến các đời cường giả của thượng cung thị tộc, ở tử vong cấm khu tìm kiếm lâu như vậy, mới tìm được chỗ thật sự của di chỉ thượng cổ, trong đó trả giá bao nhiêu, chỉ có bản thân Tam Hoàng mới rõ. Cho nên, mặc kệ căn cứ vào nguyên nhân gì, di chỉ thượng cổ này đều không thể bỏ qua. Đột nhiên, không gian phía sau tan vỡ. Phát hiện động tĩnh, cường giả thượng cung thị tộc đều quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một tu sĩ từ nơi đó đi ra. Chương 1905, Thượng cung thị tộc, 2, thần cảnh viên mãn, ở lúc nhìn thấy người tới, Tam Hoàng nheo mắt lại, một mảng sát ý lướt qua. Hắn muốn ra tay, dù sao di chỉ thượng cổ chính là thượng cung thị tộc hao hết tâm tư mới tìm được, kết quả có tu sĩ khác tới đây chia một chén canh, trong lòng tự nhiên là không muốn. Nhưng mà, đối mặt một cường giả thần cảnh viên mãn, Tam Hoàng cũng không có nắm chắc lấy thế sấm sét chém giết đối phương. Nói đến cùng, thần cảnh viên mãn tuy không bằng nửa bước thần vương, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu là lúc khác, hắn trái lại không có gì kiên kỵ, nhưng trước mắt tình huống bực này, mạo muội nổi lên xung đột với cường giả khác, sẽ chỉ làm thế lực khác ngư ông đắc lợi. Cho nên, Tam Hoàng kiềm chế sát ý trong lòng. Một bên khác, tu sĩ thần cảnh viên mãn đã đến, cũng đã phát hiện trên người Tam Hoàng phát ra sát ý, theo bản năng kéo giãn khoảng cách với nhau, phòng ngừa mình bị đánh lén. Không bao lâu, liền có tu sĩ khác, nghe được động tĩnh ngự không mà đến. Đó là cường giả Tả Văn thị tộc, cường giả Huyễn thị tộc cũng đã đến, nhìn từng cường giả tới, không ít tu sĩ đều thấp giọng kinh hô. Chư thiên rộng lớn, không phải cường giả toàn bộ thị tộc đều có thể bị tu sĩ khác biết rõ. Đạo lý tương tự. Có thể bị tu sĩ khác biết rõ, trên cơ bản đều là thị tộc cường đại, dù sao cường giả không thể không có tiếng tăm gì. Cường giả thị tộc tới càng nhiều, tâm thần Tam Hoàng liền càng thêm trầm thấp, dựa theo tình hình bây giờ phát triển tiếp mà nói, đối với thượng cung thị tộc là sự bất lợi rất lớn. Không ngờ cường giả thượng cung thị tộc cũng đến, Tam Hoàng trước mặt, Ngô lại suýt nữa chưa nhận ra. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Tam Hoàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ thanh niên áo trắng, trên mặt treo nụ cười như có như không. Huyễn vực. Nhìn thấy người nói chuyện, trong lòng hắn trầm xuống. Huyễn vực, thiên kiêu Huyễn thị tộc, cường giả lưu danh phong thần bản, tuy đối phương và mình đều là nửa bước thần vương, nhưng Tam Hoàng rất rõ, lấy thực lực của mình, chưa chắc đã là đối thủ của vị này. Dù sao tồn tại có thể vào phong thần bản, trên cơ bản đều là có được thực lực địch nổi thần vương. Cho dù như thế, hắn cũng chưa biểu lộ ra cái gì. Thực lực Huyễn vực tuy mạnh, nhưng bằng vào cường giả thượng cung thị tộc ở đây, cũng không phải không có nắm chắc đối phó. Nếu đối phương thật muốn quyết tâm tranh đoạt cơ duyên với mình, vậy liều mạng đắc tội Huyễn thị tộc, cũng phải hoàn toàn lưu lại hắn. Huyễn vực khẽ phe phẩy cây quạt gấp, đối mặt hoàng giả một thị tộc hoàn toàn không có biểu cảm khẩn trương, trên mặt có nụ cười nhạt, thượng cung thị tộc nhiều cao thủ như vậy đến. Chẳng lẽ Tam Hoàng sớm đã biết nơi đây sẽ có di chỉ thượng cổ xuất thế? Lời này vừa ra, tu sĩ ở đây đều đồng loạt đặt ánh mắt ở trên người thượng cung thị tộc. Đúng vậy, nơi này là tử vong cấm khu, có thể vào nơi đây, đều là ông mục đích rèn luyện, đại đa số đều là một mình một ngựa tới đây, cho dù là có tổ đội đến, cũng đều là hai ba người mà thôi. Lại nhìn thượng cung thị tộc, cường giả đến ước chừng mười mấy người, căn bản không giống như đến tử vong cấm khu rèn luyện đơn giản như vậy. Nói trắng ra là, tử vong cấm khu rất nhiều cơ duyên, hung hiểm cũng rất nhiều. Nếu cường giả trong tộc ra hết, nhỡ đâu đụng phải phiền toái gì, toàn bộ cường giả chôn vùi, như vậy hậu quả chủng tộc bản thân có thể nghĩ mà biết. Như vậy, thượng cung thị tộc ra hết cường giả, liền chỉ có một khả năng. Đối phương ngay từ đầu chính là vì di chỉ thượng cổ mà đến, cho nên mới sẽ dẫn theo nhiều cao thủ như vậy tới đây. Chú ý tới ánh mắt của toàn bộ tu sĩ, ánh mắt Tạm Hoàng lạnh lùng, sau đó liền khôi phục bình thường. Các hạ nói đùa rồi, chúng ta chỉ là trùng hợp tới đây mà thôi, lại nói di chỉ thượng cổ xuất thế dựa hết vào cơ duyên, lại có ai có thể khống chế. Thực lực huyễn vực thánh tử của huyễn thị tộc, Ngô đã sớm có nghe nói, tuổi còn trẻ đã đăng đỉnh phong thần đại, lưu danh ở trên phong thần bảng, theo Ngô thấy, tu sĩ ở đây chỉ sợ không ai có thể tranh đoạt cơ duyên này với ngươi, đối phương đã muốn gấp lửa bỏ tay người tới trên người thượng cung thị tộc, vậy đừng trách hắn một lần nữa nhét lửa trở về. Nghe được câu này, tu sĩ khác lại mang ánh mắt đặt ở trên người huyễn vực. Bọn họ đối với lời của Tam Hoàng, cũng không phải thật sự hoàn toàn tin tưởng, chỉ là đối phương có một câu nói không sai, cường giả có thể lưu danh ở phong thần bảng, ít nhất cũng có được lực lượng địch nổi thần vương. Trong tu sĩ trước mắt đến, không có bất cứ một vị tồn tại cấp bậc thần vương nào, như vậy, có thể chống lại vị này, liền không có mấy ai. Cơ duyên ai có đức thì đạt được, cuối cùng rơi ở trên đầu ai còn khó mà nói. Động tác phe phẩy cây quạt gấp của huyễn vực hơi dừng lại, ánh mắt âm trầm đi một phần, nhưng chưa biểu lộ ra. Thiên kiêu tự có ngạo khí của thiên kiêu. Trong mắt hắn, trong toàn bộ cường giả ở đây, cũng chỉ có một mình Tạm Hoàng có thể đặt vào mắt, nhưng mà, đối phương tuy là hoàng giả một tộc, đáng tiếc thượng cung thị tộc xuống dốc đã lâu, thực lực Tạm Hoàng mạnh nữa cũng chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, nếu là ở lãnh địa thượng cung thị tộc, mình không có 100% nắm chắc có thể đối phó. Chương 1906, Cổ Lộ, 1, dù sao hoàng giả ở lãnh địa chủng tộc của mình, liền có thể mượn khí vận chủng tộc. Nhưng nơi này không phải thượng cung thị tộc, một gã Tạm Hoàng tuy đáng kiên kỵ, còn không đủ để khiến huyễn vực sợ hãi. Lúc này, hào quang chọc trời có một chút yếu bớt, như là lực lượng sắp hao hết. Một màn này rơi vào trong mắt tu sĩ khác, sắc mặt trở nên hưng phấn. Hiện tượng là yếu bớt, nói rõ di chỉ thượng cổ sắp mở ra. Không gian lặng lẽ xé rách ra, Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra. Phát hiện động tĩnh, một ít tu sĩ nghiêng đầu nhìn lại, chờ sau khi thấy rõ bộ dạng người tới, ánh mắt liền dời đi. Trước mắt di chỉ thượng cổ xuất thế, hiện tượng là ảnh hưởng phạm vi rất lớn, tu sĩ sau khi phát hiện dị tượng chạy tới cũng có không ít, cho nên một tu sĩ xa lạ đến, không phải chuyện gì đáng giá ngạc nhiên. Trừ phi, người tới có thể giống như huyễn vực, chính là cường giả đứng trong phong thần bảng, vậy thì khác. Chỉ tiếc, Tử Vân Thánh ban đầu chỉ là thiên tài Tử Vân thị tộc, không đủ xứng với danh hiệu thiên kiêu, ở trong tộc tuy rất có thanh danh, nhưng sau khi rời khỏi Tử Vân thị tộc, tu sĩ thật sự nhận ra hắn không có mấy ai. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì để ý, ở sau khi đến, ánh mắt hắn liền đặt ở trên hào quang phía trước. Chỉ thấy hư không cô quạng kịch liệt vặn vẹo, như là có cái gì đang sinh ra, vô tận hào quang để lộ ra, tản mát ra uy thế cường đại, cường giả lưu lại truyền thừa này. Chỉ sợ không phải thần vương đơn giản như vậy. Từ phương diện khí tức, Thẩm Trường Thanh có thể cảm thụ ra, luồng lực lượng mênh mông này không phải thần vương cảnh có thể có được. Chẳng qua, hắn cũng không thể 100% xác định. Dù sao truyền thừa này xuất thế phát ra khí tức, chưa chắc sẽ tương đương thực lực bản thân tu sĩ. Nhưng rõ ràng dễ thấy, trong truyền thừa này, tuyệt đối là có thứ tốt. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại mang ánh mắt nhìn về phía tu sĩ khác ở đây. Yếu. Phi thường yếu. Trong tu sĩ ở đây, một cường giả thần vương cảnh cũng không có, tồn tại mạnh nhất, chính là mấy kẻ nửa bước thần vương mà thôi. Trong mấy kẻ nửa bước thần vương kia, duy nhất đáng giá hắn nhìn thêm đôi lần, chính là huyễn vực phe phẩy quạt gấp. Từ trên người đối phương, Thẩm Trường Thanh phát hiện một luồng lực lượng không kém gì thiên địa thần vương, cảnh giới nửa bước thần vương, có thể có được lực lượng sánh vai thiên địa thần vương. Thiên kiêu. Trong đầu hắn không tự chủ được toát ra tin tức như vậy. Chỉ có cấp bậc thiên kiêu vạn tộc mới có thể có được thực lực như vậy. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi, đối phương rất có khả năng đã là tồn tại lưu danh phong thần bảng, nghĩ đến khả năng này, hắn nhất thời dâng lên băn khoăn. Giết? Hay là không giết? Đây là một vấn đề đáng giá cân nhắc, chủng tộc có thể nuôi dưỡng ra một vị thiên kiêu, thực lực khẳng định không kém đến đâu. Đạo lý tương tự, nếu có thể giết một vị thiên kiêu, chủng tộc chỗ đối phương nhất định tức giận. Lui một bước mà nói. Nếu không giết chết đối phương, chỉ khiến gã bị thương nặng, hậu quả chỉ sợ cũng sắp xỉ. Bây giờ điều duy nhất hắn cân nhắc, chính là loại cách làm nào, có thể khiến lợi ích mình lớn nhất hóa. Ở lúc Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, trong lòng huyễn vực nơi xa đột nhiên toát ra một cảm giác không thoải mái, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vừa lúc nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt như nhìn con mồi đánh giá mình. Một khắc đó, trong lòng hắn hiện lên sát ý, vẻn vẹn một tên thần cảnh xa lạ, dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, rõ ràng là đại bất kính. Ngay tại lúc huyễn vực chuẩn bị ra tay dạy dỗ đối phương một phen, hào quang chọc trời bỗng yên lặng xuống, ngay sau đó, liền nhìn thấy không gian vặn vẹo kịch liệt chấn động, một cái cửa vào như vòng xoáy trực tiếp hiện ra ở trong mắt mọi người. Di chỉ thượng cổ chính thức xuất thế. Sau khi nhìn thấy vòng xoáy cửa vào, toàn bộ tu sĩ ở đây đều đột nhiên biến sắc, sau đó liền mừng rỡ. Di chỉ thượng cổ xuất thế. Cơ duyên nơi đây, có duyên với Ngô, di chỉ thượng cổ lúc này xuất thế, nên là Ngô Chứng Đạo Thần Vương. Từng tu sĩ ánh mắt nóng cháy, hầu như không có chút nào dừng lại, trực tiếp lao về phía vòng xoáy cửa vào. Mà ở phía trước toàn bộ tu sĩ, Tam Hoàng đã dẫn theo tu sĩ thượng cung thị tộc, trước một bước tiến vào trong di chỉ thượng cổ. Xem đến nơi đây, huyễn vực thu hồi cây quạt gấp, nhìn vòng xoáy trước mắt, cũng bước ra một bước, trực tiếp tiến vào bên trong. Tiền bối có thể nhìn ra chỗ nào không đúng hay không, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức tiến vào, mà là trầm tâm thần xuống hỏi Thanh Y, không phải toàn bộ cơ duyên, đều là cơ duyên thật sự, xuất phát từ cẩn thận, vẫn là để ý một chút thì tốt hơn. Tạm thời nhìn không ra vấn đề gì, nếu là nơi truyền thừa bình thường, khảo nghiệm tương ứng là sẽ có, nhưng trên tỷ lệ đại khái không có nguy hiểm trí mạng. Hơn nữa lấy tôn thượng thực lực, cho dù thực có cái gì vấn đề, nghĩ đến đều đủ để ứng đối. Thanh Y nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy. Chương 1907, Cổ Lộ, 2, nơi này chính là bên trong di chỉ thượng cổ sao. Tam Hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, vui sướng trên mặt hầu như không có cách nào che giấu. Ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy có vô tận hư không tồn tại, mà ở trong hư không, lại có một con đường cổ tự như thông thiên vắt ngang qua. Lúc này, bản thân là đứng ở trên đường cổ, bằng vào lực lượng cảm giác của Tam Hoàng, hắn có thể rõ ràng phát hiện được, trong đường cổ tồn tại nhiều cấm chế cường đại, đồng thời hư không bên ngoài đường cổ tràn ngập một lực lượng tĩnh mịch, dù là lấy thực lực nửa bước thần vương của hắn, cũng không hiểu sao cảm thấy một trận tim đập nhanh. Có hung hiểm to lớn. Nếu mình tự tiện rời khỏi đường cổ, tiến vào hư không, rất có khả năng sẽ ngã xuống ngay lập tức. Ngay lúc này, trong cõi nào đó xuất hiện một tin tức, khiến Tam Hoàng đứng ngẩn ra ở tại chỗ. Kẻ đầu tiên tới cuối đường cổ, có thể đạt được vô thượng truyền thừa. Tin tức rất đơn giản, lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Quả nhiên, trong di chỉ thượng cổ này thật sự ẩn chứa vô thượng cơ duyên, nếu mình có thể đạt được cái gọi là truyền thừa, như vậy khả năng rất lớn trực tiếp chứng đạo thần vương. Khi đó, thượng cung thị tộc là thị tộc thật sự có thần vương tọa trấn, mà đây, chỉ là nhắm chừng bảo thủ nhất mà thôi. Nếu là truyền thừa nơi đây đủ mạnh, thượng cung thị tộc thậm chí có khả năng bằng vào truyền thừa này, trực tiếp trở thành thị tộc đứng đầu. Cái này không phải không có khả năng. Trong chư thiên, từng có chủng tộc nhỏ yếu bất ngờ đạt được truyền thừa của vị cường giả cổ xưa nào đó, sau đó một bước lên trời, trở thành cường giả đứng đầu không nói, chủng tộc chỗ đối phương cũng nhảy vọt trở thành đại tộc tọa trấn một phương, áp chế sự kích động trong lòng, Tam Hoàng lại nhìn về phía cảnh tượng chung quanh. Phát hiện tu sĩ thượng cung thị tộc không có một ai ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, truyền thừa của nơi này, chỉ có thể là khảo nghiệm một mình, mà không thể quần thể tác chiến. Như vậy, ý tưởng vốn muốn bằng vào lực lượng toàn bộ tu sĩ thượng cung thị tộc, trực tiếp đẩy ngang di chỉ thượng cổ của hắn liền tuyên bố phá diệt. Nhưng không quan trọng, cho dù là không có tu sĩ khác giúp đỡ, bổn hoàng vẫn có thể truyền thừa, khóe miệng Tam Hoàng toát ra một tia cười lạnh. Sau đó liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này, chính là căn cứ hắn tìm được di chỉ thượng cổ ở đây. Tương tự, chính là có lệnh bài tồn tại, Tam Hoàng mới có nắm chắc ở trước mặt lượng lớn tu sĩ, dẫn đầu đạt được truyền thừa. Chỉ thấy hắn tay cầm lệnh bài, hướng về chỗ sâu trong đường cổ bước đi, chưa đi quá xa, liền nhìn thấy không gian phía trước đường cổ chấn động, lúc một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra, một người đá cao lớn xuất hiện như từ không thành có, chặn lại ở trước mặt Tạm Hoàng. Đây là khảo nghiệm sao? Nhìn người đá trước mặt, vị hoàng giả thượng cung thị tộc này sắc mặt ngưng trọng. Hắn từ trên thân người đá, có thể cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt, thực lực người đá trước mắt, hoàn toàn không kém gì nửa bước thần vương. Không, nói chuẩn xác, so với nửa bước thần vương bình thường còn mạnh hơn. Lúc này, Tam Hoàng rót thần lực đến trên lệnh bài, nháy mắt tiếp theo, lệnh bài nở rộ ra ánh vàng chói mắt, sau đó chỉ thấy ánh vàng lấy thế sấm sét bắn về phía người đá. Chỉ thấy người đá có thể so với nửa bước thần vương, khí tức chợt suy giảm xuống, rơi xuống đến trình độ thần cảnh viên mãn. Thấy vậy, vẻ mặt hắn vui sướng, quả nhiên hữu dụng, cảnh giới của người đá từ nửa bước thần vương ngã xuống thần cảnh viên mãn, vậy mình giải quyết sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thu hồi lệnh bài, Tam Hoàng ấn ra một chưởng, khoảnh khắc thần lực màu vàng bùng nổ, đã hướng về người đá đánh tới. Chính là cái gọi là khảo nghiệm. Nhìn người đá trước mặt tản ra khí tức nửa bước thần vương, vẻ mặt huyễn vực không thay đổi, làm thiên kiêu một tộc, trong cùng cảnh giới có thể là đối thủ của hắn không có bao nhiêu, trừ phi là thiên kiêu khác cùng cấp bậc, nếu không, nửa bước thần vương bình thường ở trước mặt hắn, chém giết không thành vấn đề. Hôm nay, người đá phát ra khí tức tuy mạnh, nhưng cũng không khác lắm với nửa bước thần vương bình thường. Đóng. Người đá rít gào không thành tiếng, nắm tay cực lớn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đánh về phía tu sĩ trước mặt, bước chân huyễn vực không lùi, xuề ra cây quạt gấp trong tay, sau đó tùy tay vẫy một cái, liền có cương phong cường hãn bỗng dưng dâng lên, như vô số đao kiếm sắc bén, đánh về phía người đá. Âm. Thân thể người đá kịch liệt chấn động, trên thân thể cứng rắn xuất hiện từng vết trạng. Xem ra vô thượng truyền thừa nơi này, nên để ta đoạt được. Huyễn vực cười nhạt, nhìn người đá trước mặt giống như nhìn con kiến, hắn gần như có thể kết luận. Thực lực của người đá, rất có khả năng là căn cứ cảnh giới của bản thân tu sĩ để quyết định. Như vậy, mình liền có ưu thế rất lớn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, muốn đối phó tu sĩ cùng cảnh giới, tự nhiên là một chuyện khó khăn. Nhưng đối với thiên kiêu một tộc mà nói, đối phó tu sĩ cùng cảnh giới, đó là đơn giản như ăn cơm uống nước. Toàn bộ tu sĩ tiến vào nơi này, đều không có bất cứ một vị thiên kiêu nào tồn tại, ở trong mắt huyễn vực. Di chỉ thượng cổ này chính là làm riêng cho hắn. Ở lúc tu sĩ khác tiến vào đường cổ khảo nghiệm, Thẩm Trường Thanh cũng đụng phải khảo nghiệm của mình. Chương 1908, Vô Thượng Chi Tranh, 1, nhìn người đá trước mặt, vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc. Không phải quá mạnh, mà là quá yếu, ở trong phạm vi cảm giác của hắn, khí tức trên thân người đá trước mắt phát ra, đại khái chỉ tương đương với mới vào thần cảnh mà thôi, thay lời khác để nói. Chính là thần cảnh tầng 1. Khảo nghiệm của vô thượng truyền thừa, chỉ là như vậy. Trong lòng Thẩm Trường Thanh tràn đầy khó hiểu. Bình thường mà nói, truyền thừa càng tốt độ khó nên càng lớn mới là, vì sao mình sẽ đụng tới khảo nghiệm thần cảnh tầng 1? Hay là nói, thần cảnh tầng 1 chỉ là một cái khởi đầu, về sau độ khó sẽ từng bước tăng lên, ngay tại lúc hắn âm thầm trầm ngâm, người đá đối diện đã khởi xướng công kích, nắm tay cực lớn đánh xuống. Ẩn chứa uy lực đáng sợ trời long đất lở. Nhưng mà, khi luồng lực lượng này rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh, chẳng những chưa lay động thần thể hắn mảy may, ngược lại một lực lượng phản chấn cường đại, khiến cánh tay người đá tan vỡ. Đóng. Vô duyên vô cớ bị thương nặng, người đá nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra lực lượng càng thêm cường hãn. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, nhìn nắm tay rơi xuống trước mặt. Hắn nâng tay phải sau đó vươn một ngón tay, dễ dàng chặn lại nắm tay đánh về phía mình. Nháy mắt tiếp theo, đầu ngón tay phun ra lực lượng. Một cánh tay còn sót lại của người đá trực tiếp sụp đổ, hơn nữa lực lượng đó dư thế không dứt, hướng về thân thể nó lan tràn đi. Răng rắc. Vô số vết trạng trải rộng, thân thể người đá trực tiếp tan vỡ biến mất, cùng lúc đó, ở nơi người đá biến mất, không gian hơi vặn vẹo. Sau đó liền có một viên đan dược màu vàng nhạt xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Hoàng Mỹ vượt ải, thưởng một viên thánh thể đan. Trong đầu hắn hiện ra tin tức tương ứng. Thánh thể đan. Thẩm Trường Thanh nhìn đan dược trước mặt, sau đó trực tiếp đưa tay nắm lấy, hầu như là cùng lúc đó, lại có một tin tức chợt toát ra. Thánh thể đan, có thể rèn luyện thể phách tu sĩ trình độ thật lớn. Rèn luyện thể phách, hắn không ngờ trực tiếp đánh bại người đá. Có thể đạt được một viên đan dược rèn luyện thể phách. chỉ là tới cảnh giới này của mình, đan dược bình thường muốn rèn luyện thể phách, căn bản đã không có khả năng gì. Dù sao, thể phách của mình đã cường đại đến một mức độ kinh người. Tiền bối từng nghe nói thánh thể đan không? Từng nghe nói, Thanh Y một lần này không suy tư quá lâu, liền trực tiếp đưa ra câu trả lời, thánh thể đan chính là một loại đan dược rất cao cấp, sau khi dùng có thể khiến thể phách tu sĩ tăng cường, cho dù là tu sĩ thần cảnh trở xuống, ở sau khi dùng thánh thể đan, cũng có thể có được lực lượng sánh vai thần cảnh. Nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, là đối phương phải thừa nhận được dược lực của thánh thể đan, bằng không chính là kết cục nổ tan xác mà chết. Nói như thế, đan dược này trái lại thật sự không tệ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Chỉ là một viên đan dược, đã có thể khiến tu sĩ thần cảnh trở xuống có được lực lượng sánh vai thần cảnh, nói chuẩn xác, hẳn là lấy thân thể sau khi rèn luyện sánh vai thần cảnh. Loại đan dược này, tác dụng quả thực là mạnh mẽ kinh người, phải biết rằng, tu sĩ bình thường muốn rèn luyện thể phách đến trình độ có thể so với thần cảnh, không đủ nhiều tài nguyên cùng thời gian, là quả quyết không có khả năng thành công. Bây giờ, một viên đan dược, đã có thể bớt đi vô số khổ công, hoàn toàn có thể nói là một bước lên trời. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh lập tức há mồm, nuốt thánh thể đan vào. Đan dược tan vào trong thân thể, giống như là trâu đất xuống biển, không có bất cứ tác dụng gì, xem ra thánh thể đan tuy mạnh, nhưng đối với ta cũng không có tác dụng. Vẻ mặt hắn có chút tiếc nuối. Kết quả này, Thẩm Trường Thanh đã có dự đoán, dù sao thân thể mình cường hãn, vẻn vẹn một viên thánh thể đan mạnh nữa, lại có thể tạo được tác dụng gì, không có hiệu quả là rất bình thường. Chỉ là đáng tiếc, đan dược như vậy lãng phí ở trên người mình, nếu là mang về nhân tộc, có thể tạo nên một vị cao thủ có thể so với thần cảnh, bây giờ lại lãng phí vô ích rồi, về sau nếu lại có thánh thể đan, không thể dùng bừa nữa, giữ lại toàn bộ mới được. Hắn thầm nghĩ, sau đó tiếp tục hướng về đường cổ xâm nhập. Lại là thần cảnh tầng 1. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy người đá xuất hiện, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Lần đầu tiên khảo nghiệm là người đá thần cảnh tầng 1 không thành vấn đề, nhưng lần thứ hai khảo nghiệm vẫn là người đá thần cảnh tầng 1, vậy có chút nói không thông. Trong chư thiên, thần cảnh tầng 1 căn bản không tính là mạnh. Làm cường giả có thể lưu lại truyền thừa ở tử vong cấm khu, khảo nghiệm cung cấp không có khả năng chỉ là như vậy mà thôi, nếu thật là như thế, chẳng phải là bất cứ một tu sĩ nào, cũng có thể đạt được truyền thừa của đối phương. Một điểm này, hắn là giữ thái độ hoài nghi. Không đúng, người đá này cùng người đá kia lúc trước không giống nhau. Trong thức hải, Thanh Y đột nhiên mở miệng, như là đã phát hiện cái gì. Không đúng chỗ nào. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Tôn Thượng chưa phát hiện sao, thực lực người đá này thật ra so với một người đá trước đã mạnh hơn, tuy hai kẻ đều ở cùng cảnh giới, nhưng kẻ này so với tên kia mạnh hơn không ít. Thanh Y trầm giọng nói. Ngay tại lúc lão nói chuyện, người đá kia đã khởi xướng tiến công. Chương 1909, Vô Thượng Chi Tranh, 2, phát hiện nắm tay đánh xuống bùng nổ ra lực lượng, trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động, phát hiện đối phương thật sự giống như Thanh Y nói. Mạnh hơn so với một con người đá kia lúc trước, không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp tung ra một cú đấm, người đá kia nháy mắt bị đánh nổ. Hoàng Mỹ vượt ải, thưởng cho hai viên thánh thể đan. Tin tức tương ứng truyền đến, nơi người đá biến mất xuất hiện hai viên thánh thể đan. Thứ tốt. Nhìn thấy hai viên thánh thể đan kia, Thẩm Trường Thanh không khỏi cười. Vừa rồi còn lãng phí một viên thánh thể đan, không ngờ bây giờ liền đạt được hai viên, những đan dược này vô dụng đối với mình. Đối với nhân tộc lại có tác dụng lớn, hai viên thánh thể đan, đúng lý ra có thể sinh ra hai vị cao thủ có thể so với thần cảnh. Cất đi thánh thể đan tới tay, hắn mở miệng hỏi, tiền bối biết đây là chuyện gì không? Nếu lão phu không đoán sai, người đá trên đường cổ, hẳn là căn cứ tu vi kẻ xâm nhập để phán định, nhưng rất hiển nhiên, đường cổ chỉ có thể phán định tu vi thần đạo, không thể phán định tu vi tiên đạo, tôn thượng không có chút thần lực trong người, chỉ tu tiên đạo. Cho nên theo đường cổ thấy, ngươi liền không coi là tu sĩ thần cảnh. Thanh Y mang phân tích của mình lần lượt nói ra. Nhưng đường cổ rất có khả năng đặt ra tiêu chuẩn, yếu nhất chính là thần cảnh, cho dù là không có tu vi thần cảnh trong người, tiến vào nơi này cũng chỉ có thể xuất hiện khảo nghiệm thần cảnh tầng 1, đây là lý do tôn thượng hai lần đều đụng tới người đá cảnh giới ngang nhau. Thì ra là như thế, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Có một số việc trước khi nói ra, liền giống như bị một chiếc lá che mắt, bây giờ Thanh Y nói rõ ràng như vậy, trong lòng hắn tự nhiên liền trở nên rõ ràng. Phán đoán của đối phương, không phải không có đạo lý. Cái này cũng có thể giải thích hoàn mỹ, vì sao truyền thừa của cường giả như thế, khảo nghiệm mình chỉ là độ khó thần cảnh tầng 1 mà thôi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phương diện khác, nhưng đều là thần cảnh tầng 1, vì sao người đá thứ hai sẽ mạnh hơn so với tên đầu tiên? Một điểm này rất dễ dàng giải thích, Tôn Thượng hẳn là rõ, chư thiên vạn tộc trong cảnh giới ngang nhau, cũng tồn tại chênh lệch rất lớn, nghiêm khắc mà nói, giữa thiên tài cùng với thiên kiêu cảnh giới ngang nhau có được phân chia nhất định, Thanh Y giải thích, có thể xưng là thiên tài, ở trong cùng cảnh giới thuộc loại kẻ nổi bật, mà ở trên thiên tài thì tính là tuyệt thế thiên tài, nhân vật cỡ này hầu như là vô địch cùng cảnh giới, hơn nữa có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Tự như thần cảnh tầng 6 có thể chiến thần cảnh tầng 7, cùng với thần cảnh tầng 8, loại này có thể xưng là tuyệt thế thiên tài, nhưng tuyệt thế thiên tài mạnh nữa cũng chỉ có thể vượt qua tiểu cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, nếu cảnh giới càng cao, tuyệt thế thiên tài có thể vượt qua cảnh giới càng ít. Nếu là vào thần vương cảnh, có thể tuyệt thế thiên tài mới vào thiên địa thần vương, chỉ có thể địch nổi thiên địa thần vương trung kỳ vân vân. Ở trên tuyệt thế thiên tài, đó là thiên kiêu chính là có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, như là thần cảnh viên mãn cùng với nửa bước thần vương, địch nổi thần vương thật sự, nhân vật cỡ này liền có thể xưng là thiên kiêu, nhưng, thiên kiêu cũng là có phân chia. Thời điểm thượng cổ hoàng đình, từng có cường giả mang thiên kiêu phân chia làm 4 cấp bậc, phân biệt là thiên kiêu bình thường, tuyệt thế thiên kiêu, cái thế thiên kiêu, vô song thiên kiêu. Thiên kiêu bình thường có thể ở thần cảnh viên mãn địch nổi thần vương cảnh tầng 1, tuyệt thế thiên kiêu có thể ở thần cảnh viên mãn địch nổi thần vương cảnh tầng 2. Nếu là vô song thiên kiêu, ở trong thần cảnh viên mãn hẳn có thể địch nổi tồn tại thần vương cảnh tầng 4. Thiên tài. Thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên nghe nói, thì ra giữa thiên tài cùng thiên kiêu, thế mà cũng có phân chia. Nếu là như vậy, hắn đụng tới các thiên kiêu vạn tộc kia, tự như mạnh nhất chỉ có thể với tới hàng ngũ tuyệt thế thiên kiêu, về phần cái thế thiên kiêu cùng vô song thiên kiêu, thì một kẻ cũng chưa từng gặp. Thanh Y nói, Tôn Thượng cảm thấy tiên đạo thật có thể vượt trên thần đạo sao? Hẳn là thế. Đối mặt đối phương đột nhiên đặt câu hỏi, Thẩm Trường Thanh ngẩn ra một phen, sau đó đưa ra câu trả lời. Tiên đạo nếu không phải vượt lên thần đạo, hắn lại nào có thể ở động thiên cảnh, đã có được thực lực nghiền áp thần vương cảnh tầng 4. Dứt lời, Thanh Y lắc đầu, trước kia rất nhiều người đều cho rằng, tiên đạo là mạnh hơn thần đạo, thật ra không phải, bất cứ một đạo nào nghiêm khắc mà nói là không có khác nhau, thật sự có khác nhau, chính là bản thân tu sĩ. Tự như Tôn Thượng như vậy, lấy nội tình động thiên bảy trượng, có thể trấn áp tu sĩ thần vương cảnh tầng 4, nhưng đổi làm nhân tộc khác có được động thiên bảy trượng. Đừng nói trấn áp thần vương cảnh tầng 4, cho dù là có thể sánh vai thiên địa thần vương hay không, cũng là một vấn đề. Có ý tứ gì? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hôm nay Thanh Y nói, so với mọi khi nhiều hơn không ít. Tin tức trong lời nói của đối phương để lộ ra, là điều mình chưa từng thật sự hiểu biết. Chương 1910, Vô Thượng Chi Tranh, 3, rất đơn giản, thiên phú của bản thân tu sĩ liền tương đương với một cái nền móng tháp. Quá trình tu luyện liền tương đương với xây dựng bảo tháp, người nền tháp rộng lớn, đúc mỗi một tầng bảo tháp sẽ lớn hơn so với người nền tháp nhỏ hẹp rất nhiều. Tương tự, kích thước bảo tháp, quyết định lực lượng tu sĩ nắm giữ cao thấp, người nền tháp nhỏ hẹp, cho dù là xây dựng 10 tầng bảo tháp, lực lượng bên trong ẩn chứa, cũng không nhất định có thể nhiều hơn người nền tháp rộng lớn, xây dựng 5 tầng bảo tháp. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Thanh Y đưa ví dụ rất đơn giản. Hoàn toàn là khẽ chạm liền thông. Nền tháp rộng lớn, đó là thiên tài thậm chí thiên kiêu, nền tháp nhỏ hẹp, chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi. Thanh Y nói, nếu là một người nền tháp nhỏ hẹp, cho dù là hắn mở động thiên 10 trượng 20 trượng, lực lượng ẩn chứa thật sự cũng không bằng lực lượng người nền tháp rộng lớn mấy trượng động thiên. Cho nên thật sự cường đại không phải quyết định bởi một đạo nào, mà là quyết định bởi bản thân tu sĩ. Tôn Thượng sở dĩ có thể ở động thiên cảnh có được lực lượng trấn áp thần vương cảnh tầng 4, đó là nền tháp của ngươi rất lớn, lớn đến một trình độ khó có thể tưởng tượng, cho dù là vô song thiên kiêu, cũng không có nội tình đáng sợ bực này của ngươi. Những lời này, lão đã chôn giấu ở trong lòng thật lâu. Càng tiếp xúc Thẩm Trường Thanh, Thanh Y lại càng rõ nội tình đối phương hùng hồn bao nhiêu. Nội tình bực này không phải chỉ cần cơ duyên, càng là thiên phú không gì sánh kịp. Nói như vậy, ta so với vô song thiên kiêu còn mạnh hơn. Không sai. Thanh Y gật đầu, thanh âm vô cùng trịnh trọng, bất cứ một vị vô song thiên kiêu nào, đều là cường giả đứng đầu một thời đại, ngày xưa đế quân Hoàng Đình, đều là nhân vật cấp bậc này. Nhưng lão phu từng nghe đế quân nói, ở trên vô song thiên kiêu, tồn tại vô thượng thiên kiêu, cùng thời kỳ chỉ có một vị vô thượng thiên kiêu tồn tại, đó là tồn tại trấn áp một thời đại. Vô thượng thiên kiêu, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, nói như vậy ta hẳn tính là vô thượng thiên kiêu rồi. Tôn thượng hôm nay còn chưa thể tính là vô thượng thiên kiêu. Vì sao? Thẩm Trường Thanh khó hiểu hỏi. Hắn đã mạnh hơn vô song thiên kiêu, vậy đúng lý ra nên tính là vô thượng thiên kiêu mới phải. Thanh Y nói, cái gọi là vô thượng thiên kiêu chính là tồn tại có một không hai, muốn trở thành vô thượng thiên kiêu, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đó là trấn áp toàn bộ thiên kiêu của một thời đại, đó là vô thượng thiên kiêu. Trấn áp toàn bộ thiên kiêu một thời đại. Con ngươi Thẩm Trường Thanh không khỏi co rụt lại. Chư thiên vạn tộc có bao nhiêu thiên kiêu, chỉ sợ là số lượng không ít, muốn trấn áp toàn bộ thiên kiêu, lại nào phải một chuyện dễ dàng. Bất cứ một vị thiên kiêu nào, thực ra đều là khí vận chư thiên chiếu cố, muốn trở thành vô thượng thiên kiêu, đó là mang khí vận thiên kiêu khác đoạt lấy hết, trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Cường giả cỡ đó độc hưởng vô thượng khí vận, bất luận là phương diện tu hành hoặc là cơ duyên, đều không phải người khác có thể với tới. Thanh Y nói tới đây, lắc lắc đầu, chỉ tiếc, vô thượng thiên kiêu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lão phu cũng chưa từng thật sự kiến thức, dù sao kẻ có thể làm vô song thiên kiêu, bản thân đã cực kỳ đáng sợ, mà một thời đại sẽ không chỉ có một vị vô song thiên kiêu. Như vậy, muốn trấn áp toàn bộ thiên kiêu, trở thành tồn tại chí cao vô thượng, trên cơ bản là không có gì khả năng. Nhưng lấy nội tình của tôn thượng hôm nay, thật ra có thể thử một chút, ngày khác nếu thật có thể trở thành thiên kiêu trấn áp một thời đại, nhân tộc chắc chắn phát triển mạnh mẽ. Trấn áp toàn bộ thiên kiêu, trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Ngực Thẩm Trường Thanh kịch liệt phập phồng, chiến ý trong lòng không tự chủ được sôi trào lên. Ai không muốn trở thành tồn tại trấn áp một thời đại, ai không muốn trở thành vô thượng thiên kiêu. Nếu thật có thể như thế, liền như đối phương nói, nhân tộc chắc chắn phát triển mạnh mẽ. Kích động qua đi, hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại, tiền bối hôm nay vì sao đột nhiên nói những thứ này với ta? Chuyện này đối phương ngày xưa chưa bao giờ nhắc tới, hôm nay lại nói nhiều như vậy, khẳng định là có nguyên nhân gì khác. Thanh Y nói, lão phu đoạn thời gian qua đã khôi phục chút lực lượng, phát hiện thiên cơ hỗn loạn, đây là đại tranh chi thế thật sự, nếu là tôn thượng thiên phú bình thường, lão phu nhất định sẽ không nói chuyện này với ngươi. Nhưng ngươi hôm nay có được nội tình cỡ này, có vài phần khả năng trở thành vô thượng thiên kiêu, cho nên lão phu mới báo cho ngươi việc này, về phần lựa chọn như thế nào, liền trông hết vào ý tứ tôn thượng. Dứt lời, lão lại nói một câu, vô thượng chi tranh có tiếng không có lui, một khi thất bại, nhẹ thì sinh ra tâm ma, cả đời không thể tiến thêm, nặng thì ngã xuống tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Nếu tôn thượng thật sự quyết tâm muốn tham dự vô thượng chi tranh, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý tương ứng. Ta như thế nào mới xem như mở ra vô thượng chi tranh? Thấy Thanh Y nói ngưng trọng, Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp, vô thượng chi tranh không phải trò đùa, muốn mở ra vô thượng chi tranh rất đơn giản, tôn thượng chỉ cần đánh bại 10 vị thiên kiêu vạn tộc, liền có thể lựa chọn ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu hay không? Khi ngươi ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, toàn bộ thiên kiêu thua trong tay ngươi, đều sẽ bị ngươi đoạt lấy khí vận. Chương 1911, Thần Dịch, 1, khác nhau là... Thiên kiêu chưa ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, nếu là thua vào tay ngươi, chỉ là tổn thất khí vận mà thôi, nếu là có kẻ ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, nhất định sẽ chịu cắn trả nghiêm trọng. Hơn nữa kẻ có được lệnh bài thiên kiêu, có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng chỗ thiên kiêu khác, đợi mang toàn bộ thiên kiêu đều trấn áp, liền có khí vận của toàn bộ thiên kiêu, trở thành vô thượng thiên kiêu. Thanh Y kiên nhẫn giải thích, đợi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, vậy ta hiểu rồi. Đánh bại 10 vị thiên kiêu, độ khó này không tính là quá lớn. Tính ra, hôm nay thiên kiêu ngã ở trong tay hắn, đại khái cũng có 2-3 vị. Chỉ cần cố gắng tiếp, đánh bại 10 vị thiên kiêu không thành vấn đề.